xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 113, hạ gục zombie cao cấp hệ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dật biết em gái mình và Cố Nhu Nhu không hợp nhau, nhưng đều ở trong một đội nên cũng không muốn hai người cãi nhau. Lập tức giảng hòa, vết thương nhỏ này của em gái tôi đúng là có hơi lãng phí dị năng của cô thật. Vẫn nên giữ lại đề phòng có người bị thương nặng thì hơn. Cảm ơn ý tốt của cô. Cố Ngờ xong lời anh nói, sắc mặt cứng ngắc của Cố Nhu Nhu mới khá hơn một chút. Cô ta lếc mắt nhìn Bạch Vũ Nhiên rồi uyển chuyển đi đến bên cạnh Đình Lệ. Cố Nhu Nhu khoác tay anh, cười dịu dàng. A Lệ, anh vừa rồi thật lợi hại. Nếu không có anh thì mọi người lần này sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Đình Lệ nghe lời tâng bốc của cô ta mà lòng không mấy đê. A, o động, hắn cúi đầu nhìn cánh tay đang được Cố Nhu Nhu khoác lấy. Hai cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu, không nhìn ra một chút dáng vẻ nào của việc đã từng bị Tạ Lam án C, H, E, M đứt. Nhưng, Đình Lệ vẫn còn nhớ như in cơn đau thấu tim lúc đó, còn có sự nhục nhã. Càng nghĩ, mắt hắn ta càng nổi đầy tơ máu, dưới cánh tay dường như có thứ gì đó như đang mọ nguậy. Bên này, Chân Lục Trà nhìn thấy những cái bướu trên người zombie đang phình to ra, liền lập tức trốn sau một tảng đá lớn. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo khi cô trốn sau tảng đá, những cái bướu trên người zombie cao cấp kia liền nổ tung. Chân Lục Trà giơ cổ tay lên, nhìn vào mặt đồng hồ. Lần này thời gian có vẻ đã rút ngắn lại, ít nhất là ngắn hơn một nửa so với 10 phút trước đó. Xem ra là do con zombie này đã ăn tinh hạch để thăng cấp. Lần này có vẻ hơi khó giải quyết rồi đây. Trước khi vụ nổ xảy ra, những người khác cũng đã tìm được chỗ ẩn nấp, nhờ vậy nên không có ai bị trúng dịch độc của zombie cao cấp. Nhưng đúng lúc này, hai người vừa bị zombie cao cấp kia GICCHET đã lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt của hai người đó trắng dạ đáng sợ, trên đó còn có những đốm mốc meo đang sinh sôi trong mắt. Hai dị năng giả sau khi CHET đã bị biến thành zombie. Những dị năng giả không bị biến đổi thành zombie, sau khi CHET cũng sẽ biến thành zombie. Đây cũng là chuyện mà tiến sĩ Đường đã phát hiện ra không lâu trước khi họ xuất phát. Vì vậy, dị năng giả sau khi CHET trong não cũng sẽ có tinh hạch, hoặc là phải thiêu hủy thi thể, hoặc là phải lấy tinh hạch ra khỏi não, nếu không dị năng giả đã CHET cũng sẽ biến thành zombie. Nhìn thấy dị năng giả vừa rồi vẫn còn là đồng đội của mình, trong nháy mắt đã biến thành zombie, hơn nữa còn đang lảo đảo tấn công về phía họ. Tuy trong lòng những đồng đội còn lại có chút không nỡ, nhưng vẫn giơ SUNGBAN vào đầu hai người kia. Tiếp đó, mọi người lại chuyển tầm mắt về phía zombie cao cấp, muốn nhân lúc dịch độc trên người nó chưa tích tụ lại mà tiêu diệt nó. Mọi người không tiếc tay tung các dị năng của mình ném về phía zombie cao cấp. Vài dị năng giả hệ mộc cùng nhau bện một tấm lưới dây leo khổng lồ trên đầu nó, khi rơi xuống thì trùm kín toàn bộ người zombie. Zombie cao cấp bắt đầu giãy giụa bên trong, dị năng giả hệ hỏa phóng thích dị năng của mình lên dây leo. Ngọn lửa tiếp xúc với dây leo, một lúc sau liền bùng cháy, ngọn lửa bao trùm lấy zombie cao cấp, thiêu đốt dữ dội. Nó bắt đầu gào thét và muốn trốn thoát. Ngay lúc này, Tạ Lam Án tụ lại một luồng dị năng sấm sét khổng lồ lên người zombie cao cấp. Luồng năng lượng khổng lồ này ngay khi giải phóng liền nổ tung với thế sét đánh. Thân thể của zombie cao cấp kia lập tức bị nổ thành vô số mảnh vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những người đang trên đường đến viện trợ cho Tống Khải, vừa mới đến nơi đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vàng chạy đến xem tình hình. Không ngờ vừa đến nơi đã thấy zombie cao cấp đã bị xử lý xong. Chỉ huy của các đội Đình Lệ thấy vậy liền đi đến chỗ Tống Khải. Lão Tống, năng lực hành động của anh đỉnh thật đấy. Con zombie cao cấp này hẳn là khó đối phó nhất. Không ngờ các anh nhanh như vậy đã tự mình giải quyết xong rồi. Tôi còn tưởng phải mất nhiều thời gian lắm chứ. Thế này thì đỡ phiền rồi. Người đàn ông có khuôn mặt đen sạm vì nắng cười hì hì vỗ vai Tống Khải vài cái. Tống Khải không ngờ con zombie đã GICCHET anh em của mình lại bị giải quyết nhanh như vậy, anh nhất thời có chút ngây người. Trên mặt đất lúc này vương vãi M, á, u thịt của zombie cao cấp, Tống Khải im lặng nhìn bãi cát vàng, có chút không biết phải trả lời Lưu Dương thế nào. Lúc này, Chân Lục Trà nhảy chân sáo như một chú thỏ con vui vẻ đến bên cạnh Tạ Lam Án. Cô cười dùng khuỷu tay huých anh một cái. Không hổ là đội trưởng của em, thật lợi hại. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi anh, giống như đang khen ngợi một đứa trẻ vậy. Tạ Lam Án nghiêng người nhìn cô, nhân lúc chiều cao lợi thế liền khoác tay lên vai Chân Lục Trà rồi kéo cả người cô vào gần mình, tay còn lại rảnh rỗi gõ nhẹ vào đầu cô. Đây là lý do em trốn sau tảng đá à? Vừa rồi Tạ Lam Án nhìn thấy rõ ràng, lúc anh chuẩn bị phóng dị năng thì ai đó đã nhanh chóng lẻn ra sau tảng đá. Chân Lục Trà nghe vậy liền không vui, cô bĩu môi nói. Em chỉ là sợ mấy cái tay chân tàn tạ của tên đó văng vào người em thôi mà. Tạ Lam Án nhìn bộ dạng ăn vả của cô nàng thì bất lực bật cười. Không xa, Đình Lệ nhìn chằm chằm vào hai người, nắm tay siết chặt, ánh mắt trở nên u ám, như một con rắn độc gắt gao theo dõi họ. Từ khi được Cố Nhu Nhu chữa trị, hắn cảm thấy đầu óc mình luôn hỗn loạn, không kiểm soát được cảm xúc. Trong đầu luôn thôi thúc muốn g, y, ế, xê Tạ Lam Án và những người mà Tạ Lam Án quan tâm. Lúc này, nếu có người quan sát kỹ Đình Lệ, sẽ phát hiện ra đôi mắt hắn ta đang tràn ngập một màu trắng bất thường, còn có mấy đường tơ m, á, u đỏ tươi đáng sợ đang chậm rãi lan ra. Dáng vẻ này rõ ràng chính là dấu hiệu của việc sắp biến thành zombie. Tống Khải dẫn theo mọi người dọn dẹp xong bãi chiến trường ngổn ngang trên mặt đất, sau đó chuẩn bị cùng đội của Lưu Dương đi hội hợp với một đội khác. Không biết vì sao, đội do Trương Vũ dẫn dắt bên kia vẫn chưa liên lạc với Tống Khải và Lưu Dương. Lo lắng bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người bàn bạc rồi quyết định đến kiểm tra tình hình. Theo lý mà nói, con lạc đà zombie cấp cao mà Trương Vũ dẫn đội đi tiêu diệt lẽ ra là con dễ giải quyết nhất trong ba con. Thế nhưng đến tận bây giờ, Tống Khải và Lưu Dương đã dẫn đội xử lý xong hai con zombie cấp cao, mà bên Trương Vũ vẫn bặt vô âm tín. Tống Khải mở bộ đàm cố gắng liên lạc với Trương Vũ bên kia, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Hai đội quyết định, lập tức xuất phát về phía Bắc, tìm kiếm Trương Vũ và những người còn lại. Thời gian không chờ đợi ai, nhỡ đâu bên Trương Vũ thực sự gặp chuyện gì, mười mấy sinh mạng không thể nói bỏ là bỏ được. Chân Lục Trà theo sát đoàn người, vội vã lên đường về phía Bắc. Cách Trương